Khí vũ trụ, chương 492, độc tổ khả năng lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492, độc tổ khả năng lai lịch chỉ nhận thần đình ấn không thèm để ý là ai làm thần đình chi chủ. Lầm tiểu bố nghĩ đến trên người mình đại uyên thần đình ấn, thầm nghĩ chính mình chẳng phải là kế tiếp nhiệm đại uyên thần đình đạo chủ. Bất quá ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái, đã bị Lam tiểu bố ném ở một bên. Có phải hay không thần đình đạo chủ, Lam tiểu bố căn bản là không thèm để ý, ngược lại là cái kia đại uyên thần môn. Điều này khiến cho Lam tiểu bố chú ý, dựa theo ngu xúc thuyết pháp, đại uyên thần môn là thánh môn, ở tại thần giới hay vẫn là rất nổi danh. Nhìn qua, Ngô Súc cùng Liễu Ly đều là đại uyên thần môn, chỉ là các nàng hai cái là ở vào đại uyên thần môn tầng dưới chót nhất hóa nữ cung, là người phỉ nhổ tồn tại. Coi như là không có thần vân tiên chỉ đuổi giết, đại uyên thần môn một khi biết rõ Ngô Súc cùng Liễu Ly truyền thế cũng sẽ không bỏ qua các nàng hai cái. Huống chi, bây giờ còn có thần vân tiên chỉ tại đuổi giết các nàng. Không biết hiện tại tại Liễu Ly cùng Ngô Súc có phải hay không an toàn, có hay không chạy ra cái kia thần vân tiên chỉ đuổi giết. Lam tiểu bố thở dài, vô luận là không phải trốn ra, hắn đều băng không đến bề bộn. Hắn ít nhất phải đem lượng kiếp cho phá hủy, mới có thể ly khai tiên giới đi thần giới. Huống hồ, dùng hắn thực lực bây giờ, đi thần giới, sợ cũng chỉ có thể trước trốn đi nói sau. Một ngày về sau, Lam tiểu bố luân hồi oa đứng tại Côn Khư Tiên Thành bên ngoài. Thái tử, các ngươi ngay tại Côn Khư Tiên Thành chờ ta đi ra ngoài nửa một ít chuyện. Lam tiểu bố chuẩn bị đi truy sát cái kia độc tổ. Cái này độc tổ không giết mất, trong lòng của hắn bất an. Lạc thái tư biết rõ Lam tiểu bố đi làm cái gì, lập tức nói. Người đi đi, ta cùng cổ đạo ở chỗ này chờ ngươi. Cha dự vội vàng nói. Lam huynh, ta đâu? Lam tiểu bố nói ra. Người cũng ở lại Côn Khư Tiên Thành, ta rất mau trở về đến. Tốt, người yên tâm, có ta ở đây tại đây, không sơ hở tí nào. Cha dự vỗ bộ ngực nói ra. Hắn biết rõ Lạc thái tư tại Lam tiểu bố trong nội tâm rất trọng yếu, chủ động cam đoan nói. Ngẫm lại hắn tại Côn Khư Hạp Cốc dưới đáy nhiều năm như vậy, qua chính là ngày mấy. Cùng Lam tiểu bố đi ra sau không có vài ngày, thực lực của hắn tựu trên phạm vi lớn dâng lên. Lam tiểu bố trên người thứ tốt thật sự là nhiều lắm, không chỉ nói những khan hiếm kia cựu cấp quả tiên, Lam tiểu bố mà ngay cả cựu truyền độ thần hoa cũng có, còn không chỉ một đóa. Phải biết rằng, đây chính là hắn nằm mơ cũng cần một loại tiên linh thảo. Đã có Lam tiểu bố cho cửu truyền độ thần hoa, hắn thức hải khôi phục tốc độ nhanh hơn. Không nói trước Lam tiểu bố là có đại khí vận nhân vật, coi như là không có đại khí vận, dựa vào Lam tiểu bố trên người nhiều như vậy thứ tốt, hắn cũng phải cùng Lam tiểu bố làm tốt quan hệ. Trước khi là Lam tiểu bố cần hắn hỗ trợ, mới cho nhiều như vậy thứ tốt cho hắn chữa thương. Hiện tại hắn muốn cho Lam tiểu bố cảm thấy, hắn cha dự ngoại trừ hỗ trợ phá hư lượng kiếp bên ngoài, cũng có cái khác tác dụng. Tốt, Lam tiểu bố đối với cha dự tư tưởng giác ngộ rất là thỏa mãn, đã có cha dự hỗ trợ, Lạc thái tư cùng cổ đạo không cần lo lắng an toàn vấn đề. Lam tiểu bố vừa đi, cha dự tự ngữ khí phi thường khách khí nói. Lạc tiên tử, người có muốn ở tức lâu, hay vẫn là ta đi tìm? Cha dự đại ca, người hành động bất tiện, ta cùng cổ đạo đi tìm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thái tư cũng không dám cùng Lam tiểu bố đồng dạng gọi cha dự cha cha. Nàng thế nhưng mà tại đại côn hải cảnh bên ngoài quảng trường trông thấy cha dự một cái tát tựu đập bay một gã tiên đế, thực lực này tuyệt đối so với sư phụ nàng cao hơn. Ha ha, rất thuận tiện rất thuận tiện. Cha dự ha ha cười cười, lập tức cả người tính cả bồ đoàn một khởi bay lên. Tại đây cấm bay cấm chế, với hắn mà nói thật giống như không có dùng. Cảm giác Lạc thái tư so Lam tiểu bố tốt ở chung nhiều hơn, cha dự càng là cực lực lôi kéo làm quen. Lạc tiên tử, ta suy đoán lần này lượng kiếp sự tình sau khi kết thúc Lam huynh khả năng muốn đi bên trên thế giới rồi. Người cũng hẳn là cùng đi a. Lạc thái tư nghĩ thầm, tự nhiên là cùng đi a, chẳng lẽ lại nàng một người còn muốn ở lại tiên giới không thành. Đối với lượng kiếp sự tình nàng biết rõ, bất quá Lam tiểu bố không có cùng nàng nói lên chi tiết. Nghĩ đến cha dự khả năng đối với cái này so sánh hiểu, lập tức hỏi. Ta tự nhiên là muốn cùng đi, cha dự đại ca, ta muốn xin hỏi một chút lượng kiếp là lúc nào đến. Còn ngươi nữa biết rõ thần giới một ít tình huống sao? Cha dự tinh thần chấn động, hắn biết rõ Lam tiểu bố còn chưa kịp đem thần giới sự tình nói cho Lạc thái tư, vừa vặn hắn có thể cùng Lạc thái tư nói, để tăng lên Lạc thái tư đối với hắn hảo cảm. Kỳ thật hiện tại thần giới sớm đã không là trước kia thần giới rồi, từ loại nào góc độ mà nói, thậm chí không bằng tiên giới. Bởi vì thần giới đã không có thần linh khí, hoặc là nói không có tất cả mọi người có thể tu luyện dùng thần linh khí. số ít có thần linh khí địa phương, đều bị khống chế tại một ít tiên đình cùng thế lực lớn trong tay, tầm thường tu sĩ thì không cách nào đi tu luyện. Cho nên đã đến thần giới, không có có chỗ dựa là phi thường đáng thương, thậm chí liền tu luyện đều không thể được, cuối cùng nhất chết giả cũng số lượng cũng không ít. Nghe được cha dự lời nói, Lạc Thái Tư kinh dị hỏi. Đã như vậy, mọi người tại sao phải đi thần giới? Cha dự thở dài nói ra, người tại tiên giới tu vi đến ngày, thì ra là tiên đế viên mãn mà thôi. Về phần những cái gọi là kia bán thần cảnh, ha ha, lừa gạt ai đó. Bởi vì chế ngự tại thiên địa quy tắc tu sĩ cơ hồ là khả năng không lớn bước ra tiên đế cảnh giới này. Nhưng thần giới bất đồng, thần giới thiên địa quy tắc so tiên giới lại cấp một cấp độ, mặc dù không có thần linh khí, nhưng thiên địa quy tắc cùng đại đạo quy tắc vẫn là xa xa cao hơn tiên giới. Cho nên đã đến thần giới, mới có cơ hội nâng cao một bước. Dù là thần giới không có có thần linh tức giận tiên giới, tu sĩ đã đến nhất định cấp độ về sau, cũng nhất định phải đi thần giới. Lạc Thái Tư ngẩn ngơ, nếu như nói như vậy, nàng đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi thần giới, chẳng phải là muốn khắp nơi tìm kiếm thần linh khí. Lam Tiểu Bố cho tới thần nguyên điện, có thể cái kia thần nguyên điện mới bao nhiêu? Không chỉ nói thần nguyên điện rất bé, coi như là rất lớn, thần giới cũng không phải khắp nơi đều có thần linh khí, thần nguyên điện hấp thu thần linh khí tốc độ khẳng định phi thường chậm. Như thế, nàng cùng cổ đạo cũng muốn dùng thần linh khí tu luyện, chẳng phải là muốn giảm xuống Lam Tiểu Bố tốc độ tu luyện. Giờ khắc này, Lạc Thái Tư bỗng nhiên muốn nàng đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi thần giới, có phải hay không chính xác được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lạc Thái Tư lập tức tự mình an ủi một câu, Lam Tiểu Bố hiện tại cũng sẽ không đi thần giới, chuyện tương lai nói sau. Cái kia tầm thường tu sĩ đã đến thần giới phải làm gì? Lạc Thái Tư lại hỏi một câu. Cha dự cười hắc hắc, tốt nhất cùng biện pháp đơn giản nhất tựu là gia nhập một cái thần đình, vi thần đình xuất lực. Bất quá bởi vì thần giới thần linh khí thiếu thốn, hiện tại thần đình tầm đó khắp nơi đều là hỗn chiến. Mới đi thần giới tu sĩ, đều là pháo hôi mà thôi. Coi như là dùng Lam huynh loại thực lực này, đã đến thần giới, cũng chỉ có thể trốn đi, không thể bị người phát hiện. Ngữ khí rất là huyền chuyển, ý ở ngoài lời là Lam Tiểu Bố đi thần giới, giống nhau là pháo hôi. Tối đa không gia nhập thần đình mà thôi, tại sao phải trốn đi? Lạc Thái Tư càng là khó hiểu. Cha dự thở dài, Lam huynh muốn ngăn cản lượng kiếp tại tiên giới phát sinh, Lam huynh chỉ cần làm chuyện này, đã đến thần giới sau tất nhiên sẽ bị đuổi giết, hắn liền gia nhập thần đình cơ hội đều không có. Bất quá Lam huynh bổn sự rất lớn, thần giới những thùng cơm kia không nhất định có thể tìm được hắn. Lạc Thái Tư trầm mặc xuống, ngăn cản Lam Tiểu Bố đi phá hư lượng kiếp đại trận. Không muốn đi quản tiên giới lượng kiếp. Nàng thật sự là nói không nên lời, tiên giới một khi phát sinh lượng kiếp, nàng cùng Lam Tiểu Bố chắc có lẽ không có sinh mạng an nguy, có thể toàn bộ tiên giới tự nguy hiểm chết đi người hội vô số kể. Còn có nếu như nàng đi theo Lam Tiểu Bố đi thần giới, cũng chỉ có thể trốn ở vũ trụ duy mô hình bên trong rồi, bằng không mà nói càng là cho Lam Tiểu Bố tăng thêm phiền toái. Suốt ngày trốn ở vũ trụ duy mô hình bên trong, là nàng muốn đấy sao? Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái cự đại lơ lửng tiên trận, tại đây lơ lửng tiên trận bên ngoài lơ lửng ba cái khí thế bảng bạc chữ to, Loan Tiểu Đảo. Không đúng, hắn tuy nhiên ý định đi Loan Tiểu Đảo điều tra thêm, cũng không có ý định hiện tại cứ tới đây. Hắn bây giờ là đuổi giết độc tội, như thế nào liền đi tới Loan Tiểu Đảo. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, lập tức cũng có chút hiểu được độc tội ngay tại Loan Tiểu Đảo. Nếu như độc tổ là Loan Tiểu Đảo, cái kia Loan Tiểu Đảo mới là Côn Khư Hải đệ nhất thế lực mới là, vì sao Loan Tiểu Đảo bài danh thứ tư? Đầu tiên là Đại Côn Tiên Cung, vô luận độc tổ cùng Loan Tiểu Đảo là quan hệ như thế nào, Lam Tiểu Bố đều quyết định tiến Loan Tiểu Đảo nhìn xem. Bởi vì hắn ở lại độc tổ trên người phụ cốt hỏa diễm khí thức ngay tại Loan Tiểu Đảo. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn phá trận tiến vào Loan Tiểu Đảo thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác đây là không đúng. Hắn phục cốt hỏa diễm tại độc tổ trên người, độc tổ ít nhất cần 7-8 thiên tài có thể xóa. Nhưng độc tổ tất nhiên sẽ biết rõ trên người hắn có phục cốt hỏa diễm, đã độc tổ biết rõ trên người hắn có phục cốt hỏa diễm, vì sao còn đưa hắn đưa tới Loan Tiểu Đảo? Là muốn nhờ Loan Tiểu Đảo có lợi địa hình đối phó hắn sao? Hắn liền Đại Côn Tiên Cung đại trận cũng không sợ, hội e ngại Loan Tiểu Đảo có lợi địa hình. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố nắm lên vài miếng trận kỳ đang muốn vứt bỏ đi, tựu cảm nhận được không gian kịch liệt bắt đầu sóng gió nổi lên. Không tốt, Lam Tiểu Bố nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời thần niệm đã tập trung vào Loan Tiểu Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sau một khắc, một đạo khủng bố khí tức theo loan tiểu đảo nổ ra, lơ lửng trận bị xé nứt trở thành hư vô, một cái xa so cổ côn đảo phải đẹp mấy lần sâu sắc hải đảo xuất hiện tại Lam tiểu bố thần niệm tầm đó. Chỉ là cái này đại hải đảo tại Lam tiểu bố thần niệm phía dưới gần kề dừng lại 10 hơi không đến, liền biến thành một cỗ kinh khủng khí tức nổ ra. Đây là ý gì? Lam tiểu bố thầm nghĩ, coi như là muốn nhờ cái này đại trận tự bạo đối phó hắn, cũng muốn chờ hắn tiến vào loan tiểu đảo trong phạm vi A. Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu đã đến loan tiểu đảo ở trong, lập tức hắn phát hiện một cái viễn siêu hắn có thể hiểu được không gian thông đạo. Không đúng, không thể nói là không gian thông đạo, mà là một loại không gian truyền tống quy tắc. Loại này quy tắc, Lam tiểu bố khẳng định, loại này quy tắc có lẽ có thể đem tin tức theo thế giới rơi vào tay mặt khác thế giới đi. Loan tiểu đảo chỉ là tiên giới Côn Khư Hải một cái đảo nhỏ, dựa vào cái gì có thể thành lập khởi như vậy một loại cao cấp truyền tống thông đạo. Dùng loan tiểu đảo cái kia hai cái đảo chủ tuyệt đối làm cho không đứng dậy. Phụ cốt khí tức cũng tại thời khắc này biến mất, Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cái này độc tổ cường đại như thế, cũng như thế thần bí, có phải hay không là thần giới ở lại tiên giới vi lượng kiếp truyền di hộ tống gia hòa. Bởi vì bị chính mình phụ cốt hòa diễm khóa lại, thằng này lo lắng cho mình tra được loan tiểu đảo cho nên sớm đến đem loan tiểu đảo một ít gì đó phá hủy. Lam tiểu bố càng nghĩ càng có khả năng, nếu như hắn suy đoán thật sự, vậy hắn muốn tranh thủ thời gian đi hư không chiều nê hà. Giờ khắc này Lam tiểu bố hy vọng nếu như hắn suy đoán chính xác độc tổ thật sự là cùng lượng kiếp có quan hệ người, cái kia độc tổ không muốn đi chiều nê hà, mà là đã đi ra tại đây đi thần giới. Cách chương.